Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 343 Tháp Thiên Đường 1. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc chiến với Phantom Lord kết thúc thì những người trong Fairy Tail bắt đầu xây dựng lại công hội của mình. Trong lúc này nhóm người gồm Lâm Tiêu, Eza, Lucy, Gray, Nasu, Happy quyết định đi nghỉ mát. Địa điểm đến của nhóm người là một khu vực suối nước nóng. Trong chuyến kỳ nghỉ lần này có xảy ra một sự kiện, đó là nhóm người phát hiện ra thân phận thật sự của Lốc, đó là tinh linh. Sau đó nhóm người lại tiếp tục cuộc nghỉ mát của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến sòng bạc chơi thử a, Lâm Tiêu hướng về nhóm người nói. Nhóm người nghe vậy thì gật đầu đồng ý, sau đó nhóm người liền hướng về phía sòng bạc và đi đến. Sòng bạc là một nơi vô cùng rộng lớn và xa hoa. Khi vào đến nơi này thì nhóm người liền lập tức tách ra. Mỗi người riêng phần mình tìm đến trò chơi mà mình thích. Lâm Tiêu lúc này đang hướng về chỗ quầy ba đi đến. Hắn muốn ngồi nơi này quan sát mọi người. Một lúc lâu sau hắn nhìn thấy một thanh niên tóc vàng xuất hiện tại chỗ của Eza và Lucy. Lâm Tiêu nhìn liền nhận ra người này. Hắn là một trong những kẻ trên tháp thiên đường. Sau đó bên cạnh Nasu và Gray cũng xuất hiện thêm hai người khác. Lập tức Gray và Nasu liền bị đá bất tỉnh. Lúc này chỉ còn lại mỗi Eza và Lucy. Nhưng ngay lập tức Lucy cũng liền bị trói lại. Rốt cuộc là các cậu muốn làm gì hả? So, Eza hướng về thanh niên tóc vàng nói. Chúng em chỉ muốn đưa chị về nhà thôi. Chị Eza, So cười lạnh nói. Về nhà, ý các cậu là sao? Eza hỏi, về nhà đương nhiên là trở về ngôi nhà trước kia của chúng ta rồi a, So nói. Eza nghe đến đây thì bỗng nhiên giật mình, lập tức ký ức trước kia liền ùa về khiến cho Eza toàn thân run rẩy. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, đã lâu không gặp, Eza, Eza quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ sắt. Chẳng lẽ cậu là Simon, Eza kinh ngạc nói. Đúng vậy, Simon gật đầu nói, sau đó đám người liền dẫn Eza đi. Lâm Tiêu ngồi một chỗ quan sát từ đầu đến cuối nhưng lại không có ai phát hiện ra. Đợi sau khi đám người đi mất thì Lâm Tiêu mới tiến về phía Lucy. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Lucy mới gấp gáp kêu lên. Lâm Tiêu, nguy rồi, bọn họ dẫn đi Eza rồi. Không sao, ta sẽ đi cứu Eza ngay ấy mà. Lâm Tiêu cười nói sau đó liền cúi xuống cởi dây trói cho Lucy. Lúc này Gray và Nasu cũng lao đến. Rốt cuộc là có chuyện gì a? Vì sao lại có người tấn công chúng ta? Gray lên tiếng hỏi, không có gì, chỉ là bạn của Eza mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, vậy bây giờ chúng ta tính sao đây? Lucy hỏi, đương nhiên là đi cứu Eza a, Lâm Tiêu nói. Được, vậy chúng ta xuất phát thôi. Nasu đấm mạnh tay nói, về việc đó thì không cần mọi người tham gia đâu, một mình ta đi cứu Eza là được. Lâm Tiêu cười nói, như vậy sao được, chúng ta cũng muốn đi cứu Eza. Nasu không chịu nói, được rồi, mọi người cứ tiếp tục vui chơi đi, ta đi cứu Eza đây. Lâm Tiêu không quan tâm đến Nasu mà đi ra ngoài. Này, khoan đã Lâm Tiêu, Nasu hét lên định đuổi theo. Nhưng lập tức liền bị Gray kéo lại. Đừng la hét nữa, có Lâm Tiêu đi cứu Eza rồi. Chúng ta không cần lo lắng đâu. Gray lên tiếng nói, Nasu nghe vậy cũng không tiếp tục đòi đi theo. Sau đó đám người liền quay về khu nhà trọ. Riêng Lâm Tiêu lúc này là đi đến bờ biển. Hắn đưa tay về phía trước sau đó nắm chặt lại. Lập tức một ma pháp trận xuất hiện sau đó một chiếc thuyền gỗ liền xuất hiện. Lập tức Lâm Tiêu liền nhảy lên chiếc thuyền gỗ đó. Chiếc thuyền gỗ liền hướng về một phía mà chạy đi. Tốc độ của Lâm Tiêu đi vô cùng nhanh. Không lâu sau Lâm Tiêu liền đã nhìn thấy tòa tháp thiên đường. Lâm Tiêu chậm rãi đến gần sau đó liền lên hòn đảo. Khi đi vào bên trong thì một không gian đen tối liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Chào mừng đến với tòa tháp thiên đường. Lâm Tiêu nhìn theo hướng âm thanh thì nhìn thấy một chiếc màn hình. Bên trong màn hình là người đàn ông đang đội mũ trùm. Ngươi là ai? Lâm Tiêu biết rõ còn hỏi. Xin tự giới thiệu, ta tên là Zella, ta là bạn của Eza. Zella bên trong màn hình lên tiếng nói. Nếu ngươi là bạn của Eza thì ta không nói nhiều nữa. Mau thả Eza ra hoặc là ta sẽ san bằng nơi này. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Bình tĩnh đi, nếu ngươi san bằng nơi này thì Eza cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Zella cười nói, làm sao ngươi mới thả ra Eza? Lâm Tiêu lên tiếng hỏi. Trước tiên ta muốn ngươi cùng ta chơi một trò chơi. Nếu ngươi thắng thì ta sẽ thả ra Eza. Zella nói, ồ trò chơi sao? Đó là gì? Lâm Tiêu hỏi, hắn lúc này đã rõ ràng Zella muốn làm gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Tiêu. Ta muốn ngươi chiến đấu với những người của ta. Chỉ cần ngươi chiến thắng thì coi như ngươi thắng cuộc chơi. Zella cười lạnh nói, vậy sao, được rồi ta sẽ chơi cùng với ngươi. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Lập tức màn hình liền biến mất để lại một mình Lâm Tiêu. Theo ta nhớ thì bọn chúng là Trinity Raven thì phải. Trong đó cũng có một người khá xinh đẹp. Nhưng có lẽ không hợp với ta rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó liền hướng về cầu thang đi đến. Cách chương.